Chương 824, tế luyện phân thân chi pháp. Chính là Tô Thanh Vũ bực này thánh giả nhân vật, tại nâng lên Phệ Thần kiếm lúc, ngữ khí cũng là ngưng trọng. Thái cổ ma kiếm, cho dù là thánh giả, đều vô cùng nóng mắt. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp, lại có thể bị Diệp Cô Thần đạt được. Phệ Thần kiếm sao? Diệp Cô Thần đôi mắt cũng là sáng lên. Cổ Thiểu Dương tạm thời không nói, Đế Hạo Thiên có được Thiên Hoàng kiếm, tăng thêm cái kia siêu tuyệt thiên phú. Diệp Cô Thần muốn đánh bại Đế Hạo Thiên, ỷ trượng lớn nhất, ngoại trừ tiên thiên kiếm thai bên ngoài, liền là Phệ Thần. Ta còn không có dò xét qua Phệ Thần kiếm. Diệp Cô Thần nghĩ tới đây, bắt đầu quan sát đan điền của mình. Trong đan điền, một thanh toàn thân đen kịt, mang theo thái cổ hoang man khí tức ma kiếm Phệ Thần, lẳng lặng địa yên lặng lấy. Kiếm kia nghiên cứu bao tay chỗ, hiện lên miệng thú tạo hình, trong đó có thật sâu vòng xoáy hỗn độn, như là như lỗ đen. Cái kia từ đó mơ hồ phát ra thôn phệ ma khí, lại là lệnh Diệp Cô Thần đều có chút kinh hồn táng đảm. Bất quá có lẽ là bởi vì cùng Thiên Đế kiếm va chạm trải qua. Phệ Thần kiếm khí tức, cũng không có phương xuất thế thời như vậy cường hãn, nhưng cũng cực kỳ không kém. Dù sao thanh kiếm ma này chính là lấy thái cổ hung thú thao thiết vì nguyên vật liệu chế tạo thành. Cho nên tự nhiên cũng liền có được thao thiết thôn phệ chi năng. Cơ hồ tuyệt đại bộ phận vật chất năng lượng, đều có thể bị Phệ Thần kiếm thôn phệ, hóa thành chữa trị chất dinh dưỡng. Cho nên chỉ cần thôn phệ đủ nhiều năng lượng, Phệ Thần kiếm khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Này Phệ Thần kiếm bên trong, lại còn tự mang một loại kiếm đạo. Diệp Cô Thần mơ hồ có thể cảm ứng được, Phệ Thần kiếm chỗ tản ra đặc thù kiếm đạo ba động. Nên là tạo hóa cấp bậc thôn phệ kiếm đạo, triệt để lĩnh ngộ về sau, nó phát ra thôn phệ kiếm quang, đủ nuốt hết hết thảy. Tô Thanh Vũ thanh âm truyền ra, tạo hóa cấp bậc kiếm đạo, Diệp Cô Thần mắt lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Cô Thần cho đến bây giờ, cũng bất quá lĩnh ngộ hai loại tuyệt thế kiếm ý, một loại tuyệt thế kiếm đạo mà thôi. Về phần tạo hóa cấp bậc kiếm đạo, Diệp Cô Thần bây giờ còn chưa lĩnh ngộ trải qua. Kiếp trước Độc Cô Vô Bại lĩnh ngộ vạn vật kiếm đạo, nên cũng đạt tới tạo hóa cấp bậc. Nhưng Diệp Cô Thần hiện tại cũng còn không có tay bắt đầu lĩnh hội. Bất quá ngươi hiện tại cũng đừng nghĩ, các loại lúc nào ngươi có thể chân chính khống chế Phệ Thần, ngươi mới có thể lĩnh hội trong đó thôn phệ kiếm đạo. Tô Thanh Vũ tưới nước lạnh nói, hoàn toàn chính xác, bằng vào ta thực lực bây giờ, khó mà khống chế thôi động Phệ Thần kiếm. Diệp Cô Thần ngưng lông mày nói, này rất dễ lý giải, liền tốt giống như là một cái 3 tuổi tiểu hài đạt được khai thiên phủ, ngay cả cầm đều không cầm lên được, làm sao có thể phát huy ra thần binh lực lượng. Không chỉ có như thế, Phệ Thần kiếm thân là thái cổ ma kiếm, từ xưa đến nay, không biết thôn phệ bao nhiêu sinh linh, ma tính rất nặng, kiếm này tồn tại ở trong cơ thể ngươi, dưới tình huống đặc thù, có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của ngươi, thậm chí đưa ngươi ma hóa. Tô Thanh Vũ ngữ khí ngưng trọng nói, vậy mà phiền toái như vậy. Diệp Cô Thần chăm chú nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới Phệ Thần kiếm sẽ mang lại cho hắn phiền toái nhiều như vậy. Kỳ thật có lợi cũng có hại, ma hóa mặc dù sẽ ảnh hưởng tâm tính của ngươi, nhưng mang tới lực lượng cũng là phá lệ cường đại, ngươi nhược tâm tính cứng cỏi, thậm chí có thể chính mình khống chế ma hóa thời gian cùng trạng thái. Mặt khác, ngươi muốn triệt để khống chế Phệ Thần kiếm, còn có một cái biện pháp. Tô Thanh Vũ nói, biện pháp gì? Diệp Cô Thần hỏi, ta có được một môn tế luyện phân thân chi pháp, có thể cho ngươi tế luyện ra phân thân, lấy phân thân luyện hóa điều khiển Phệ Thần, người bản tôn tự nhiên cũng có thể cùng thời khống chế. Tô Thanh Vũ nói, còn có loại phương pháp này, thế nhưng là phân thân nên như thế nào tế luyện? Diệp Cô Thần hiếu kỳ hỏi, kỳ thật ngươi sớm đã có tế luyện phân thân cơ sở, cái kia Phệ Thần kiếm bên trong, nên có một đoàn cực kỳ cường hãn huyết nhục. Tô Thanh Vũ nói, Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, để tụ lưu lại thần hồn lực lượng, rót vào kiếm kia nghiên cứu bao tay hắc ám vòng xoáy bên trong. Diệp Cô Thần chỉ cảm thấy đen kịt một màu mà lãnh đạm. Tại ở trong đó, vậy mà ẩn sâu một cái không gian hỗn độn. Mà tại không gian hỗn độn bên trong, Diệp Cô Thần thấy được hai dạng đồ vật. Giống nhau là nửa cỗ thân thể, chính là cái kia một nửa thuần ma chi thể. Kỵ Thiên lấy Phệ Thần kiếm, hao phí không biết bao nhiêu thời gian, mới ngưng luyện ra thuần ma chi thể, bị Diệp Cô Thần đoạt tới một nửa. Khác một vật, thì là một đoàn lơ lửng tử khí. Là thuần ma chi thể cùng cái kia Tử Đông Lai tiên thiên tử khí. Diệp Cô Thần kinh ngạc, Tử Đông Lai tại Phệ Thần kiếm bộc phát thời điểm, bị thôn phệ ma khí quét trúng, trực tiếp sụp đổ, nhưng thiên phú của hắn thần thông, tiên thiên tử khí, lại là bảo tồn lại. Ha ha, này nửa cỗ thân thể, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần ma khí, chính là thuần ma chi thể, là thích hợp nhất điều khiển Phệ Thần kiếm, nếu có này tiên thiên tử khí ẩn dưỡng, cỗ này phân thân sẽ càng mạnh. Nói cách khác, ngươi ngày sau tế luyện được phân thân, đều ít nhất là thuần ma chi thể thêm tiên thiên tử khí song thiên phú thần thông. Lại còn có thủ đoạn như thế, Diệp Cô Thần là thật giật mình, như hắn sau này tế luyện được phân thân, đều là song thiên phú thần thông thiên kiêu. Tăng thêm chính mình bản tôn tu vi, dung hợp lại cùng nhau, thật là cỡ nào cường đại. Chính là đế hạo thiên, cũng bất quá chỉ là ba thiên phú thần thông mà thôi. Nhưng là tế luyện phân thân, cũng không có đơn giản như vậy, ngươi còn cần tìm tới ba món đồ, trường sinh mộc hạch tâm, tố cốt thánh đan, hồn nguyên kết tinh, mỗi một vật hy hữu độ, đều không kém thánh dược, thậm chí càng thêm chân quý. Tô Thanh Vũ thở dài, có hy vọng là được, này phân thân, ta nhất định phải tế luyện đi ra. Diệp Cô Thần lời thề son sắt, tiếp đó, Diệp Cô Thần lại lần nữa dò xét lên Vệ Thần kiếm. Bởi vì hắn nhớ tới một câu, lúc thái cổ danh kiếm, truyền thôn thiên bí thuật. Tại Vệ Thần kiếm bên trong, hẳn là có thái cổ thập đại bí thuật thứ nhất, thôn thiên bí thuật truyền thừa. Bất quá này lúc, Diệp Cô Thần não hải lại đột nhiên nhói nhói, một trận đầu váng mắt hoa. Diệp Cô Thần, tĩnh tâm ngưng thần, đừng lại vọng động thần hồn lực. Tô Thanh Vũ nhắc nhở nói, Diệp Cô Thần chỉ có thể thu hồi thần hồn lực lượng. Xem ra thôn thiên bí thuật, phải đợi đến linh hồn lực khôi phục một chút lại dò xét. Diệp Cô Thần thở dài nói, hắn đối với khôi phục thực lực, càng phát ra vội vàng. Chỉ có khôi phục thực lực, mới có thể bắt đầu sơ bộ thôi động Vệ Thần kiếm lực lượng. Dù sao cũng là thái cổ danh kiếm lục địa bảng bài danh thứ 314 tồn tại, mà kiếm Vệ Thần còn có rất nhiều lực lượng cùng huyền bí, không có bị Diệp Cô Thần khai quật. Nhưng là muốn đi nơi nào làm khôi phục thực lực tài nguyên. Diệp Cô Thần hơi có đau đầu, tiếp xuống trong một thời gian ngắn, Hàn gia đội xe ngược lại là không tiếp tục gặp được cái gì đạo phỉ. Hàn Tiểu Quỳ hoàn toàn như trước đây chăm sóc lấy Diệp Cô Thần, chỉ là cái kia đen như mực đáy mắt, khó nén một tia nhàn nhạt thất lạc. Nguyên lai trong chuyện xưa kiều đoạn, đều là gạt người, căn bản không có khả năng tùy tiện tại ven đường nhặt được cái gì tuyệt thế thiên kiêu. Hàn Tử Quỳnh ngược lại là đối Hàn Tiểu Quỳ ngây thơ khịt mũi coi thường, cho rằng nàng là bị Diệp Cô Thần lừa. Ai, vị kia thần bí tiền bối, quả nhiên là có cao nhân phong phạm, gặp chuyện bất bình, ngự kiếm tương trợ, không lưu thân phận tính danh, không giống có chút phế nhân, nhát như chuột, chuyện gì đều không làm, còn có mặt mũi ăn uống chùa. Hàn Tử Quỳnh đối cái kia xuất thủ tương trợ người, mười phần kính ngưỡng. Cùng thời mượn cơ hội, trong bóng tối mỉa mai Diệp Cô Thần, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Diệp Cô Thần hoàn toàn không nhìn, lấy tâm tính của hắn, cũng không có khả năng cùng Hàn Tử Quỳnh tranh luận cái gì. Mà tại như vậy trong không khí qua hơn 10 ngày, Hàn gia đội xe, rốt cục đi tới một tòa cực kỳ phồn hoa mà náo nhiệt thành thị. Rốt cục về nhà, Hàn Tử Quỳnh, Hàn Tiểu Quỳ chờ, căng cứng tâm tình cuối cùng là buông lỏng xuống. Chương 825, Vấn Bi Lâm, Hoàng Kiếm Bia. Thiên Nguyên Thành, là xuất phân vương triều trọng thành thứ nhất. Cũng là tam đại thế lực thứ nhất, Hàn gia gia tộc trụ sở. Khi Hàn gia đội xe tiến vào Thiên Nguyên Thành lúc, trên đường lớn không ít người ngừng chân mà trông, nhìn xem Hàn Tử Quỳnh, Hàn Tiểu Quỳ hai người, trong mắt đều là có vẻ ngưỡng mộ. Cái kia chính là Hàn gia ba đóa hoa bên trong hai vị, coi là thật đều có tư sắc. Muốn nói nhất có nhan có thực lực, nên là cái kia đại tỷ Hàn Linh Huyên đi, đây chính là ngay cả Trầm gia Trầm Mộ Bạch công tử, còn có Hoàng Thất Thiên Kiêu Lý Cây Cảnh Thiên đều hâm mộ tồn tại. Đó là đương nhiên, này Hàn Tử Quỳnh cùng Hàn Tiểu Quỳ mặc dù cũng không kém, nhưng Hàn Linh Huyên quá ưu tú. Lập tức Hàn gia Hoàng Kiếm Bia liền muốn mở ra, cái kia Hàn gia gia chủ đã buông lời, ai nếu có thể lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Bia bên trên hoàng cấp kiếm thuật, liền có thể đạt được thánh dược đại nhật long nguyên quả, còn có thể tại ba đóa hoa bên trong tùy ý lựa chọn một vị kết thân, chậc chậc, không biết ai có vận tốt như vậy a. Hoàng Kiếm Bia há lại tốt như vậy lĩnh ngộ, càng cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, xem chính là kiếm đạo mộ tính. Ta xem Trầm Mộ Bạch công tử cũng có khả năng lĩnh ngộ. Lý Cảnh Thiên hoàng tử cũng không kém a. Theo Hàn gia xe ngựa tiến vào, ven đường vang lên vô số tiếng nghị luận. Hàn Tử Quỳnh hiển nhiên rất hưởng thụ đám người ngưỡng mộ, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Chỉ là vừa nghĩ tới đằng sau trong xe ngựa người đang ngồi, tâm tình của nàng liền trở nên có chút khó chịu. Nếu là không có người này, đoạn đường này ngược lại là hoàn mỹ. Hàn Tử Quỳnh hừ lạnh một tiếng, mà tại bên trong xe ngựa, Hàn Tiểu Quỳ y nguyên cùng Diệp Cô Thần đợi cùng một chỗ. Tiểu Quỳ, cái kia Hoàng Kiếm Bia kết cục là cái gì? Diệp Cô Thần hỏi, hắn một đường mà đến, cũng nghe đến những hộ vệ kia đang đàm luận cái gì Hoàng Kiếm Bia. Ta Hàn gia tiên tổ từng lưu lại một khối tổ địa, tên là Vấn Bi Lâm, bên trong có vô số bia đá. Mỗi một khối trên tấm bia đá, đều có lưu một chút kiếm thuật võ học, cung cấp sau người tham ngộ, nhưng duy chỉ có Vấn Bi Lâm chỗ sâu nhất, có một tòa không có chữ bia, tòa kia không có chữ bia liền là Hoàng Kiếm Bia. Hàn Tiểu Quỳ nói ra, a, không có chữ bia, Diệp Cô Thần ngược lại là hơi có hứng thú. Hoàng Kiếm Bia mặc dù không có chữ, nhưng căn cứ trong gia tộc để lại tư liệu, cái kia không có chữ trên tấm bia, hẳn là cất giấu một môn hy hữu hoàng cấp kiếm thuật, đáng tiếc nhiều năm như vậy trải qua đi, cũng không ai có thể lĩnh hội. Thậm chí có mấy vị từ kiếm vương triều tới kiêu tử, đều là bất lực. Hàn Tiểu Quỳ thở dài nói, nàng thân là người Hàn gia, tự nhiên cũng từng tại Hoàng Kiếm Bia trước tìm hiểu tới, nhưng lại chẳng được gì. Muốn lĩnh hội Hoàng Kiếm Bia, quá khó khăn, thì ra là thế, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, có lẽ tại thế lực cấp độ bá chủ, cùng kiếm vương triều bực này trong thế lực, hoàng cấp võ học chỉ có thể coi là hiếm thấy, cũng không tính hy hữu. Nhưng đối Hàn gia bực này thế lực mà nói, hoàng cấp kiếm thuật đủ để xem như hạch tâm chấn tộc võ học. Mà hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không chiếm được Hoàng Kiếm Bia bên trên hoàng cấp kiếm thuật, chẳng khác gì là trơ mắt nhìn xem một tòa kim sơn, lại là không có cách nào thu hoạch. Cũng khó trách Hàn gia sẽ như thế nóng vội, như vậy Hoàng Kiếm Bia mở ra lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Cô Thần lại hỏi, ta Hàn gia vấn mi lâm, mặc dù lâu dài mở ra, nhưng tại đặc biệt một tháng bên trong, trong rừng sẽ tràn ngập đạo vận, có trợ giúp lĩnh hội bi văn bên trên kiếm thuật. Đây cũng là duy nhất có khả năng, lĩnh hội Hoàng Kiếm Bia thời điểm, nếu như lúc này đều lĩnh hội không được, như vậy bình thường thời điểm, càng là không thể nào lĩnh hội. Mà cũng chỉ có tại này một tháng bên trong, ta Hàn gia mới có thể mở ra vấn mi lâm, để ngoại nhân ý đồ lĩnh hội Hoàng Kiếm Bia, đồng thời cái kia thối lão cha còn nói, ai có thể lĩnh hội Hoàng Kiếm Bia, liền có thể từ chúng ta trong ba tỷ muội chọn một người kết thân. Nói đến đây, Hàn Tiểu Quỳ cọ sát lấy một ngụm răng ngà, hiển nhiên đối nàng phụ thân động tác này cực kỳ bất mãn. Có đúng không? Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Đối người khác mà nói, lĩnh hội Hoàng Kiếm Bia khả năng phi thường khó khăn. Nhưng đối Diệp Cô Thần mà nói, không nói tiện tay mà thôi, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Kiếm ma thiên phú, kiếm tâm thông minh, ngộ đạo cổ thụ. Ba cái chồng chất lên nhau, sáng tạo ra Diệp Cô Thần này cái tại kiếm đạo lĩnh ngộ phương diệt, có thể xưng tuyệt đại yêu nghiệt. Nếu như có khả năng, trợ giúp Hàn gia cũng chưa chắc không thể. Diệp Cô Thần nghĩ đến, liền xem như vì báo đáp Hàn Tiểu Quỳ ân cứu mạng. Đúng. Độc Cô đại ca, khôi phục thương thế của ngươi, muốn cái gì a? Hàn Tiểu Quỳ hỏi, thánh dược hoặc là thánh đan a? Diệp Cô Thần nhạt nói, a, Hàn Tiểu Quỳ nhăn lại lông mày nhỏ, hiển nhiên đối nàng mà nói, thánh dược cũng không có khả năng tiện tay liền lấy ra đến. Bất quá nàng giống như nghĩ tới điều gì, mở chừng hai mắt nói, Độc Cô đại ca, Tiểu Quỳ nhất định sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Vậy xin đa tạ rồi, Diệp Cô Thần cười nói, cũng không lắm để ý, bất quá nhiều lúc, Hàn gia đội xe liền đến Hàn gia phủ đệ. Hàn gia thân là xuất vân vương triều tam đại thế lực thứ nhất, nó phủ đệ phạm vi trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ Thiên Nguyên thành 1/10. Dương cột chạm trổ, cảnh sắc thanh u, lâm viên xanh tươi tốt. Hàn Tử Quỳnh đám người trở về, cũng là làm cho Hàn gia nhấc lên gợn sóng. Phụ thân, chúng ta thu thập được Huyền La ngân tinh. Hàn Tử Quỳnh sắc mặt mang theo mừng rỡ, tiến vào đại đường. Hậu phương đi theo Hàn Tiểu Quỳ. Một bên Diệp Cô Thần cũng là bị Hàn Tiểu Quỳ lôi kéo tiến vào đại đường. Ha ha, có đúng không, vất vả các ngươi. Trên đại sảnh, ngồi ngay thẳng một vị vàng áo khoác trung niên nam tử. Chính là Hàn gia gia chủ, Hàn Sơn. Diệp Cô Thần đánh giá một chút Hàn Sơn, tu vi đại khái tại Thiên Cung tôn giả một tầng. Tại xuất vân vương triều loại này trung đẳng vương triều, hoàn toàn chính xác đã coi như là tầng cao nhất cường giả. Bất quá đối với ngay cả Ngụy Thánh, thậm chí Thánh giả hình chiếu đều gặp Diệp Cô Thần tới nói. Tôn giả một tầng hiện tại đối với hắn mà nói, ngược lại là không có cái gì lực chấn nhiếp. A, vị này là, tựa hồ là cảm thấy Diệp Cô Thần ánh mắt, Hàn Sơn không khỏi nhìn về phía vị này lạ lẫm thiếu niên, mang theo hồ nghi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người tuổi trẻ ở trước mặt hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy. Nhưng hắn nhưng không có từ trên thân Diệp Cô Thần, cảm nhận được một tia chân khí cùng linh hồn lực khí tức. Đơn giản liền giống như là một cái không có tu luyện phàm nhân bình thường. Phụ thân đừng nói nữa. Đây là tam muội đại phát thiện tâm, từ ven đường nhặt được ra hỏa, một tên phế nhân mà thôi. Hàn Tử Quỳnh quệt miệng, chào phúng nói. A, như thế a. Hàn Sơn nụ cười trên mặt ẩn đi. Nếu nói là nhặt được cái tuổi trẻ thiên tài, Hàn Sơn có lẽ còn có bồi dưỡng tâm tư. Nhưng Diệp Cô Thần vô luận từ nơi nào xem, đều chỉ là một cái không có chút nào tu vi võ đạo người bình thường. Đúng, cha thân, trong nhà của chúng ta không phải có một viên thánh dược, đại nhật long nguyên quả à? Có thể hay không lấy ra trợ giúp một cái Độc Cô đại ca a? Hàn Tiểu Quỳ mở miệng thử dò xét nói, tam muội, người đang nói bậy bạ gì, đại nhật long nguyên quả sao lại tùy tiện cho một cái vô dụng ngoại nhân. Hàn Tử Quỳnh biến sắc, quát, chính là Hàn Sơn, cũng là có chút ngưng lông mày, trầm giọng nói, Tiểu Quỳ, không nên hồ nháo, thánh dược sao mà hy hữu, há lại cho trò đùa. Thấy phụ thân cùng tỷ tỷ cùng kêu lên phản đối, Hàn Tiểu Quỳ cũng là méo miệng, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Mà một bên Diệp Cô Thần trong lòng lại là vang lên Tô Thanh Vũ thanh âm. Diệp cô thần, này đại nhật long nguyên quả chính là thối thể thánh dược, nếu là có thể đạt được, thân thể ngươi thương thế nên có thể khỏi hẳn, thậm chí nâng cao một bước. Diệp cô thần đáy lòng nghe vậy, đôi mắt hiện lên tối mang. Chương 826, nhị tinh cổ thần thời cơ. Diệp cô thần bây giờ mặc dù nhìn như rất thê thảm, người bị thương nặng, như là phàm nhân. Nhưng là phá trước rồi lập, nếu là Diệp cô thần thương thế triệt để khôi phục, thực lực tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Cũng tỉ như thân thể này, mặc dù bị thương nặng, còn có cửu tử vô hối đan ăn mòn. Nhưng cũng bởi vậy, đạt được cổ thần thuế biến thời cơ. Diệp cô thần có dự cảm, như hắn có thể có được thối thể thánh dược, thậm chí có thể bởi vậy nắm lấy cơ hội, nhất cử thuế biến, trở thành nhị tinh cổ thần. Một khi trở thành nhị tinh cổ thần, Diệp cô thần liền hoàn toàn có sức tự vệ. Cho dù khí hải cùng thức hải tạm thời không cách nào vận dụng, bằng vào nhị tinh cổ thần nhục thân lực lượng, bình thường thiên địa linh kiều cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cha, ngươi liền không thể dàn xếp một cái, cứu người chẳng lẽ không là trọng yếu nhất sao? Hàn Tiểu Quỳ y nguyên có chút không cam tâm, đối Hàn Sơn làm nũng nói. Tiểu Quỳ, đừng cho phụ thân khó làm, nếu nói cầm thánh dược, cứu một cái thiên chi kiêu tử, cái kia không quan trọng, thế nhưng là lấy ra liền một tên phế nhân, cái kia chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Hàn Tử Quỳnh nói chuyện rất là khó nghe, chính là như Diệp cô thần như vậy không quan tâm chỉ trích người, lông mi đều là âm thầm nhíu một cái. Lời này, quá mức, ai, Tiểu Quỳ, không phải vì cha không cho ngươi, vi phụ đã nói ra ngoài, đợi đến Hoàng Kiếm Bia mở ra, ai có thể triệt để lĩnh hội Hoàng Kiếm Bia, ai liền có thể có được Đại Nhật Long Nguyên Quả, cũng có thể cùng các ngươi trong ba tỷ muội một cái kết thân. Hàn Sơn lắc đầu nói, này, Hàn Tiểu Quỳ ngữ khí trì trệ, bên cạnh Hàn Tử Quỳnh thấy thế, sắc mặt nghiền ngẫm, ngữ khí diếu diếu nói, Tiểu Quỳ A, cũng không phải là không có biện pháp. Ngươi không phải nói người độc cô đại ca không phải phế nhân à, vậy liền để hắn đi lĩnh hội Hoàng Kiếm Bia, tìm hiểu ra tới, chẳng phải có thể có được Đại Nhật Long Nguyên Quả sao? Nói xong, Hàn Tử Quỳnh chính mình cũng là nhịn không được cười lên một tiếng. Hàn Sơn cũng là lắc đầu, thời gian dài như vậy đến nay, đều không người có thể lĩnh hội Hoàng Kiếm Bia. Ngay cả hắn người tôn giả này đều là bất lực. Mà trước mặt này cái ngay cả tu vi võ đạo đều không có thiếu niên, lại thế nào lĩnh hội được Hoàng Kiếm Bia? Nói ra đi gặp cười chết người. Ngươi, các ngươi đây không phải khi dễ người sao, hừ. Hàn Tiểu Quỳ sắc mặt đỏ bừng lên, dậm chân. Không phải nàng không tin Diệp cô thần, cái kia Hoàng Kiếm Bia, ngay cả nàng sùng bái nhất tỷ tỷ Hàn Linh Huyên đều khó mà lĩnh hội. Người bình thường liền chớ đừng nói chi là, Tiểu Quỳ, tính toán A. Diệp cô thần khoát khoát tay, cũng không thèm để ý. Tiểu Quỳ A, mang vị tiểu huynh đệ này đi xuống nghỉ ngơi a. Hàn Sơn ngữ khí thản nhiên nói. Diệp cô thần nhìn thấy, Hàn Sơn đáy mắt đạm mạc cùng không kiên nhẫn. Hừ, chúng ta đi. Hàn Tiểu Quỳ chống chống cái má, lôi kéo Diệp cô thần rời đi. Bọn hắn sau khi rời đi, Hàn Sơn mặt lập tức lạnh. Tử Quỳnh, để ngươi hảo hảo dạy bảo Tiểu Quỳ, việc cái gì không đứng đắn người đều mang vào trong nhà đến. Hàn Sơn cau mày nói. Ai, đều do tam muội quá mức ngây thơ, bị lừa cũng không biết. Ta sẽ hảo hảo thuyết phục nàng, bất quá còn có một chuyện muốn cùng phụ thân nói. Hàn Tử Quỳnh lời nói xoay chuyển, liền đem kia kiếm quang diệt sát huyết ma đạo sự tình nói ra. Cái gì, có người này cao nhân tương trợ, ngươi cũng không nói sớm. Hàn Sơn sắc mặt lại biến, vị tiền bối kia, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Hàn Tử Quỳnh giọng mang sùng kính nói, nghe ngươi kể rõ, thần bí nhân kia, cho dù không phải võ đạo cao nhân, đoán chừng cũng là tuổi trẻ thiên kiêu, nếu là có thể kết bạn liền tốt. Đáng tiếc a. Hàn Sơn mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, bực này thiên kiêu, Hàn Sơn ngược lại là rất nguyện ý tiếp nhận. Chỉ tiếc hắn nhưng lại không biết, hắn muốn làm quen vị này thiên kiêu, mới liền bị hắn tự mình đẩy ra đại đường bên ngoài. Một bên khác, đi ra đại đường Diệp cô thần, sắc mặt rất bình tĩnh. Nguyên bản, xem tại Hàn Tiểu Quỳ ân cứu mạng bên trên, Diệp cô thần sẽ không thường trợ giúp Hàn gia đạt được cái kia Hoàng Kiếm Bia bên trên hoàng cấp kiếm thuật. Nhưng hắn thấy được, Hàn Sơn đáy mắt lạnh lùng cùng khinh thường. Có lẽ tại Hàn Sơn cùng Hàn Tử Quỳnh trong mắt, Diệp cô thần từ đầu đến cuối, liền là một cái ỷ vào Hàn Tiểu Quỳ ngây thơ, muốn vớt chỗ tốt người. Đã Hàn Sơn chờ là loại thái độ này, Diệp cô thần cũng không cần thiết khách khí. Này Đại Nhật Long Nguyên Quả, Diệp cô thần còn liền muốn định. Diệp cô thần bên cạnh, Hàn Tiểu Quỳ dầu dĩ không vui nói, thật có lỗi, độc cô đại ca, phụ thân bọn hắn chỉ là có chút kẻ nịnh hót mà thôi, kỳ thật không phải người xấu. Ta không quan tâm, Diệp cô thần cười nhạt một tiếng, độc cô đại ca, Tiểu Quỳ trước giúp ngươi an bài chỗ ở a. Hàn Tiểu Quỳ ngược lại nói, Diệp cô thần cười nhạt gật đầu, đối Hàn gia, hắn không quan trọng, nhưng đối Hàn Tiểu Quỳ, tại Vấn Mi Lâm trợ giúp một hai, cũng không quan hệ. Tiếp đó, Hàn Tiểu Quỳ chính là tìm một chỗ viện lạc, an trí Diệp Cô Thần. Sau đó mấy ngày, Diệp Cô Thần mỗi ngày đều tại điều dưỡng thương thế. Đương nhiên, chỉ là điều dưỡng một chút bên ngoài cơ thể thương, có thể làm cho hắn triệt để khôi phục hành động mà thôi. Về phần hoàn toàn khôi phục thực lực, tại không được đến thánh dược trước đó, rất khó xử lý. Cùng lúc, Diệp Cô Thần cũng dò thăm, Hoàng Kiếm Bia đại khái tại một tháng sau mở ra. Đến lúc đó toàn bộ về Vân Vương hướng Thiên Chi Kiêu Tử đều sẽ đến. Dù sao đây chính là Hàn gia mỗi năm một lần, khó được mở ra Vấn Mi Lâm thời gian. Tăng thêm lần này nếu là lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Bia, có thể được Đại Nhật Long Nguyên Quả, cùng gia nhân kết thân, dẫn tới tuổi trẻ kiêu tử chỉ có thể càng nhiều. Bất quá đây đối với Diệp Cô Thần mà nói, cũng không tính là sự tình. Sương phòng bên trong, Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng ở giường trên giường điều tức lấy. Ha ha, Diệp Cô Thần, bị xem như phàm nhân tư vị không dễ chịu a. Giữa không trung lơ lửng một đạo cơ hồ trong suốt nguyên thần thể. Là cái trung niên nam tử, trường sam màu xanh, ngũ quan tuấn tú bên trong mang theo một tia uy nghiêm, chính là Tô Thanh Vũ. Cho nên cái kia Đại Nhật Long Nguyên Quả, ta mới nhất định phải đạt được a, chỉ ít trở thành nhị tinh cổ thần về sau, cũng có sức tự vệ. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới người vậy mà có thể được chư thiên bách tộc thứ nhất cổ thần tộc truyền thừa, làm ta ngoài ý muốn, kỳ thật ta sở dĩ có thể nhanh như vậy tu luyện thành vì thánh giả, cũng là bởi vì đạt được chư thiên bách tộc thứ nhất truyền thừa. Tô Thanh Vũ nói, a, tiền bối lại có bực này gặp gỡ. Diệp Cô Thần nói, ha ha, kỳ thật ta vốn có thể đem ta công pháp tu luyện truyền cho ngươi, nhưng xem ngươi tốt cũng trải qua có tu luyện công pháp, cho nên chỉ có thể coi như thôi. Tô Thanh Vũ nói, Diệp Cô Thần gật đầu, hắn chủ công pháp là Cửu Kiếp Tâm Kinh, phó công pháp là Vạn Đạo Kiếm Điển. Hiển nhiên tạm thời không có dư thừa tinh lực, lại đi tu luyện cái khác cao thâm công pháp. Bất quá cũng không cần đáng tiếc, đợi đến ngươi ngày sau phân thân tế luyện hoàn thành, ta có thể đem bộ tộc kia truyền thừa, giao cho phân thân của ngươi, cứ như vậy, phân thân của ngươi liền có thể tu luyện chư thiên bách tộc truyền thừa. Tô Thanh Vũ cười nói, Diệp Cô Thần nghe vậy, không khỏi đối tế luyện phân thân càng thêm có loại bức thiết cảm giác. Nhưng cũng tiếc, cần vật liệu một thời cũng khó có thể tìm tới. Liền tại Diệp Cô Thần trong lòng suy tư thời khắc, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến Hàn Tử Quỳnh cái kia đặc hữu cay nghiệt thanh âm. Ta nói ngươi thương thế cũng kém không nhiều khôi phục đủ đi, thật chẳng lẽ muốn ăn không à, vừa vặn ta Hàn gia chế tạo chỗ còn kém ít nhân thủ, ngươi đi làm thợ rèn a. Nghe vậy, Diệp Cô Thần không có giận khí, chỉ cảm thấy buồn cười. Để một cái có thể lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Bia người đi làm thợ rèn. Không biết khi Diệp Cô Thần lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Bia một khắc này, này Hàn Tử Quỳnh nên cỡ nào biểu lộ. Chương 827, ai mới là đại sư? Đối với Hàn Tử Quỳnh cái kia lộ ra cay nghiệt đề nghị, Diệp Cô Thần không có phẫn nộ, cũng không có cự tuyệt. Bởi vì hắn hiện tại, đích thật là thụ Hàn Tiểu Quỳ chiếu cố, nếu không làm chút sống, cũng nói bất quá đi. Tô Thanh Vũ nguyên thần trốn vào Diệp Cô Thần trong cơ thể. Diệp Cô Thần mở cửa, chính là nhìn thấy Hàn Tử Quỳnh thối lấy khuôn mặt, trong mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ khinh bỉ. Biết, Diệp Cô Thần ngữ khí phi thường bình thản, Hàn Tử Quỳnh mày liễu nhíu một cái, nàng nguyên lai tưởng rằng Diệp Cô Thần biết phẫn nộ, sẽ nổi giận, thậm chí đi tìm Hàn Tiểu Quỳ cáo trạng. Nhưng Diệp Cô Thần, phản ứng gì đều không có, rất là lạnh nhạt. Cái này khiến nàng có loại nắm đấm đánh tới trên bông cảm giác, không nói ra được biệt khuất. Đây là thợ rèn phục, cầm đi. Hàn Tử Quỳnh vứt cho Diệp Cô Thần một thân áo vải áo, mặt trên còn có một cái to lớn sắt chữ. Sau đó, Hàn Tử Quỳnh tìm tới Hàn gia chế tạo chỗ một vị rất có địa vị tứ tinh chú tạo sư, âm thầm xin nhờ hắn, để Diệp Cô Thần làm một ít khổ sở sống việc cực, dễ dàng phạm sai lầm sống. Nhị tiểu thư yên tâm, lão phu nhất định sẽ không để cho người này tốt hơn. Vị kia tứ tinh chú tạo sư là một vị lão giả, tên là Đỗ Thu. Lấy hắn tứ tinh chú tạo sư thân phận, tại Hàn gia cũng rất có địa vị, chính là Hàn Tử Quỳnh, đều chỉ có thể xin nhờ hắn, mà không thể yêu cầu hắn. Về sau Đỗ Thu liền dẫn Diệp Cô Thần đi đến chế tạo chỗ, vào chỗ tại Hàn gia phủ đệ biên giới chỗ. Tiểu tử, nơi này có hơn 100 khối nguyên thiết, trong vòng một canh giờ, đem bọn nó đều rèn luyện thành thiết tinh. Đỗ Thu lão mắt nhắm lại, ngữ khí nhàn nhạt, có một chút ỉ lão mại lão tư thái. Chập chập, này người mới là thế nào đắc tội Đỗ Thu đại sư? Đúng vậy a, trong vòng một canh giờ, tinh luyện đánh hơn 100 khối nguyên thiết, làm sao có thể? Chế tạo trong phòng, còn lại một chút thợ rèn hoặc là chú tạo sư, đều là âm thầm lắc đầu. Xem ra này người mới, lại muốn bị Đỗ Thu đại sư cứ vậy mà làm. Đơn giản như vậy, Diệp Cô Thần ngược lại ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hàn Tử Quỳnh sẽ tìm người làm khó dễ chính mình, kết quả cũng không có. Còn nếu là Hàn Tử Quỳnh biết Diệp Cô Thần thời khắc này ý nghĩ, nhất định ngay cả nôn huyết tâm đều có. Ha ha, đơn giản, ngươi quả thật cái gì cũng đều không hiểu, như một cái nhỏ thời ngươi rèn đúc không tốt, không thể nói trước muốn trừng phạt ngươi. Đỗ Thu Đại Sư một tiếng cười nhạo, cho rằng Diệp Cô Thần là cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua rèn đúc. Nhưng Đỗ Thu nhưng lại không biết, trước mặt hắn thiếu niên này, thế nhưng là bát tinh chế tạo tông sư, nam đoán thánh thủ đoán thiên phong nửa người đệ tử. Tại Đỗ Thu Đại Sư trong mắt xem như khó khăn nhiệm vụ, đối Diệp Cô Thần mà nói, lại cực kỳ đơn giản. Lấy Diệp Cô Thần tình huống hiện tại, cũng đủ để nhẹ nhõm hoàn thành. Chỉ qua nửa canh giờ mà thôi, cái kia đánh tốt thiết tinh liền ngăn nắp xây trở thành một đoàn. Chế tạo chỗ bên trong, tất cả mọi người là sắc mặt ngốc trệ. Cái kia Đỗ Thu Đại Sư càng là không thể tin vuốt vuốt mở lão mắt. Hắn lại lần nữa tới gần cẩn thận quan sát mỗi một khối thiết tinh. Không có chút nào tạp chất, vết nứt, bọt khí các loại. Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Hoàn mỹ, này, ngươi lại đi đem này chút thiết tinh, tăng thêm huyền ngọc các loại tài liệu, chế tạo thành kiếm. Đỗ Thu Đại Sư mặt mo hơi có cứng ngắc, lại lần nữa nói ra. Đây chính là ép buộc đi, huyền ngọc cùng thiết tinh muốn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, sao mà khó khăn. Chung quanh thợ rèn cùng chú tạo sư đều là lắc đầu. Diệp Cô Thần lại là chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, trực tiếp động thủ. Kết quả lại chỉ qua nửa canh giờ, từng chuôi sáng như tuyết trường kiếm, chỉnh chỉnh tề tề xây tốt. Mỗi một thanh trường kiếm ánh sáng thân kiếm, đều phản chiếu ra Đỗ Thu Đại Sư cái kia ngốc trệ lại buồn cười mặt mo. Này, cái này sao có thể? Lấy Đỗ Thu tứ tinh chú tạo đại sư thân phận, cũng nhịn không được thất thố. Lấy thiết tinh cùng huyền ngọc hai loại vật liệu đến đoán kiếm, chính là hắn cũng làm không được hoàn mỹ như vậy a. Này nhị tiểu thư, là thành tâm tìm đến một cái tuổi trẻ chú tạo đại sư, đến châm chọc lão phu vô năng sao? Đỗ Thu Đại Sư trong lòng thầm nghĩ, sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên, Đỗ Thu Đại Sư nghĩ lầm, Hàn Tử Quỳnh là chuyên môn tìm tới một cái tuổi trẻ chú tạo đại sư đến châm chọc nói móc hắn. Cảm thụ được chung quanh rất nhiều thợ rèn cùng chú tạo sư cái kia mịt mờ nghiền ngẫm ánh mắt, Đỗ Thu Đại Sư khí dựng râu trừng mắt. Đến cùng ai mới là đại sư? Hừ, Đỗ Thu Đại Sư sắc mặt tái xanh, hất lên ống tay áo, trực tiếp đi tìm cái kia Hàn Tử Quỳnh. Bên này, Hàn Tử Quỳnh tiếp vào Đỗ Thu Đại Sư đưa tin, tại một chỗ trong đình chờ hắn. Đỗ Thu Đại Sư vừa đến, đổ ập xuống địa liền là đối Hàn Tử Quỳnh một trận thống mạ. Hắn cũng không làm sao quan tâm, dù sao lấy hắn tứ tinh chú tạo đại sư thân phận, không lưu tại Hàn gia, còn có thể đi Trầm gia hoặc là Hoàng thất. Đỗ Thu Đại Sư, ngươi làm sao? Hàn Tử Quỳnh cái kia xinh đẹp gương mặt đều là cứng đờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lão phu làm sao vậy? Đã nhị tiểu thư cho rằng lão phu cậy già lên mặt, tài nghệ không bằng người, lão phu đi cũng được, ngày sau chế tạo chỗ sự tình, cũng đừng tìm lão phu, gặp lại. Đỗ Thu Đại Sư miệng như bắn liên thanh bình thường mở miệng, nước bọt tung tóe Hàn Tử Quỳnh một mặt. Sau đó mang theo lửa giận cách đi. Này, Hàn Tử Quỳnh cảm giác được trên mặt nước bọt mùi thối, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, kém chút không có phun ra. Nhưng càng làm cho nàng sắc mặt khó coi là, một vị tứ tinh chú tạo đại sư, cứ như vậy bị nàng tức giận bỏ đi. Cho dù là Hàn Sơn, cũng sẽ nổi giận, dù sao tứ tinh chú tạo đại sư, cũng không phải tùy tiện liền có thể tìm tới. Đáng chết, cái kia Độc Cô Vô Bại đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hàn Tử Quỳnh khí xanh cả mặt, nổi giận đùng đùng đi tới chế tạo chỗ. Sau khi đi vào, nàng lại liếc nhìn, Diệp Cô Thần bị tất cả chú tạo sư cùng thợ rèn vây vào giữa. Những chú tạo sư kia mặt mũi tràn đầy đều là kính ngưỡng chi ý. Độc Cô Vô Bại, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hàn Tử Quỳnh thân thể mềm mại đều là bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, sắc mặt xanh lét tím một mảnh. Như ngươi thấy, khi cái thợ rèn, Diệp Cô Thần ngữ tức ngã là hơi hòa hoãn, nghĩ không ra Hàn Tử Quỳnh, cũng không có làm khó dễ với hắn. Hàn Tử Quỳnh ngực một buồn bực, chỉ cảm thấy biệt khuất không được. Cái kia Đỗ Thu Đại Sư đều bị tức giận bỏ đi, Diệp Cô Thần lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng, một mặt lạnh nhạt. Bất quá sau đó, Hàn Tử Quỳnh cũng là thông qua người bên ngoài hiểu được chuyện ngọn nguồn. Trách không được không có gì tu vi võ đạo, nguyên lai thật là một cái thợ rèn. Bởi vì chuyện này, Hàn Tử Quỳnh đối Diệp Cô Thần hiểu lầm càng sâu, cho là hắn chỉ là một cái có chút thực lực chú tạo sư. Tăng thêm Đỗ Thu Đại Sư cách đi, Hàn Tử Quỳnh bị Hàn Sơn hung hăng dạy dỗ một trận. Hàn Tử Quỳnh cũng là không còn dám quá nhằm vào Diệp Cô Thần, nhưng là đáy lòng đối Diệp Cô Thần oán ý lại sâu hơn chút. Mặt khác, Hàn Tiểu Quỳ cũng là phát hiện việc này, không khỏi cùng Hàn Tử Quỳnh đại xảo. Cuối cùng vẫn là Diệp Cô Thần chính mình nói đợi tại chế tạo chỗ rất tốt, Hàn Tiểu Quỳ mới chịu bỏ qua. Hừ, Độc Cô Vô Bại, cũng bởi vì ngươi một người, làm cho Đỗ Thu Đại Sư cách đi, ta bị phụ thân răn dạy, càng là cùng tam muội đại ầm ĩ một trận, Diệp Cô Thần, ngươi liền cả một đời đợi tại chế tạo chỗ a. Thấy Diệp Cô Thần tại chế tạo chỗ tựa hồ đợi đến rất là thư thái, Hàn Tử Quỳnh ngược lại càng thêm không thoải mái. Rõ ràng là nàng chủ động xuất thủ nhằm vào Diệp Cô Thần, kết quả Diệp Cô Thần trôi qua thật tốt, nàng ngược lại trong ngoài không phải người. A, Diệp Cô Thần không lắm để ý, bởi vì chỉ còn lại có nửa tháng, liền là Hoàng Kiếm Bia mở ra thời gian. Diệp Cô Thần cũng chỉ ở chỗ này, đợi nửa tháng mà thôi. Chương 828, Trầm gia công tử, Trầm Mộ Bạch. Trong khoảng thời gian này, Diệp Cô Thần tại Hàn gia chế tạo chỗ trôi qua rất dễ chịu. Chế tạo xử lý cái kia chút thợ rèn cùng chú tạo sư, căn bản vốn không dám để cho Diệp Cô Thần làm việc gì. Ngược lại là một cái trơ mặt ra, hướng Diệp Cô Thần thỉnh giáo. Độc Cô Đại Sư, xin hỏi hai loại vật liệu, nên như thế nào dung hợp lại cùng nhau? Độc Cô Đại Sư, người tùy tiện liền có thể thập vạn đoán, có cái gì quyết khiếu sao? Này chút ngày bình thường tại Hàn gia cao ngạo địa ghê gớm chú tạo sư, tại Diệp Cô Thần trước mặt, lại là một cái khiêm tốn cúi thấp đầu lâu. Diệp Cô Thần cũng không keo kiệt, hắn đạt được nam đoán thánh thủ đoán thiên phong truyền thừa, tùy tiện chỉ điểm một chút này chút chú tạo sư, đều có thể để bọn hắn được ích lợi vô cùng. Chính là cái kia ngẫu nhiên đến đây, muốn nhìn Diệp Cô Thần bộ dáng chật vật Hàn Tử Quỳnh, tại nhìn thấy một màn này lúc, cũng là buồn bực có loại nôn huyết cảm giác. Không chỉ có như thế, Hàn Tử Quỳnh càng là phát hiện, lấy nàng Hàn gia nhị tiểu thư thân phận, tại chế tạo chỗ, vậy mà trở thành không được hoan nghênh nhất người. Nhị tiểu thư, nơi này là chế tạo chỗ, còn xin ngươi cách đi. Nhị tiểu thư, còn xin không nên quấy rầy Độc Cô Đại Sư cho chúng ta truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc. Mặc dù bởi vì Hàn Tử Quỳnh thân phận, này chút chú tạo sư không dám đối nàng quá phận, nhưng thái độ cũng là lãnh đạm đến cực điểm. Cái này khiến Hàn Tử Quỳnh trong lòng càng là có một loại cảm giác sắp phát điên. Làm sao cảm giác giống như bị nhầm vào người biến thành nàng chính mình. Đương nhiên, Hàn Tử Quỳnh cũng là không dám tại chế tạo chỗ phát cái gì đại tiểu thư tỷ khí, nếu là này chút chú tạo sư trong cơn tức giận tất cả đều chạy, Hàn Sơn sợ là ngay cả da của nàng đều có thể lột xuống. Hừ, Độc Cô vô bại, đắc ý cái gì, ngươi không phải là muốn đại nhật long nguyên quả à, đáng tiếc nửa tháng sau Hoàng Kiếm Bia mở ra, Mộ Bạch đại ca cùng Hoàng gia Lý Cảnh Thiên đều sẽ đến đây lĩnh hội. Lấy thiên phú của bọn hắn, là có khả năng nhất lĩnh hội. Người nghĩ ra được thánh dược, nằm mơ. Giận Hàn Tử Quỳnh, chỉ có thể để hai câu ngoan thoại, liền xám xịt địa rời đi. Diệp Cô Thần có chút bật cười, không có để ý. Chính là Đế Hạo Thiên, Cổ Thiểu Dương này chút thập đại công tử cấp nhân vật, đều trong tay hắn bị nhiều thua thiệt. Chỉ là xuất Vân Vương Triều Thiên Kiêu, hắn còn sẽ không để ý. Tiếp xuống mấy ngày, Diệp Cô Thần trôi qua rất nhàn nhã tự tại, hắn đang lẳng lặng chờ đợi Vấn Mi Lâm mở ra. Mà theo Vấn Mi Lâm mở ra thời gian càng phát ra tới gần. Thiên Nguyên Thành dòng người, cũng là càng phát ra mãnh liệt. Xuất Vân Vương Triều các lộ thiên kiêu, đều là bắt đầu hướng phía Thiên Nguyên Thành hội tụ, sớm chờ đợi cái kia mỗi năm một lần mở ra Hoàng Kiếm Bia thịnh sự. Ngày hôm đó, có một bóng người, khống chế lấy bay cánh thiên mã, từ Thiên Nguyên Thành bầu trời xẹt qua. Đó là một vị công tử áo trắng, sắc mặt nho nhã, ngọc thụ lâm phong, lỗi lạc bất phàm, khóe miệng luôn luôn mang theo một tia nhàn nhạt cười. Xem Thiên Nguyên Thành bên trong đông đảo thiếu nữ vì đó thét lên. Là Trầm gia Trầm Mộ Bạch công tử, hắn vậy mà sớm đến Thiên Nguyên Thành. A, à, là Trầm Mộ Bạch công tử, không chỉ có dáng rất đẹp trai, còn có thực lực, nghe nói tu vi của hắn đủ để tiến vào Kiếm Vương Triều Ngũ Đại Đạo Viện tu tập. Lần này Trầm Mộ Bạch công tử đoán chừng là vì Hoàng Kiếm Bia mà đến đi, nghe nói hắn đối Hàn Linh Huyên nhớ mãi không quên. Hàn Linh Huyên, Trầm Mộ Bạch, thế nhưng là nhất được xem trọng một đôi, đương nhiên. Hoàng gia Lý Cảnh Thiên hoàng tử cũng rất có sức cạnh tranh. Theo Trầm Mộ Bạch đến, toàn bộ Thiên Nguyên Thành vang lên vô số ồn ào thanh âm. Hiển nhiên Trầm Mộ Bạch tại Xuất Vân Vương Triều, rất nổi danh âm thanh, cơ hồ không ai không biết. Trầm Mộ Bạch khống chế bay cánh thiên mã, trực tiếp đã rơi vào Hàn gia trong phủ đệ, cái kia Hàn Sơn càng là tự mình ra nghênh tiếp Trầm Mộ Bạch. Kỳ thật lấy Hàn Sơn thân phận, nghênh đón Trầm Mộ Bạch căn bản là tự hạ thấp địa vị. Nhưng hắn nhìn chúng lại là Trầm Mộ Bạch có thể lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Bia tiềm lực. Chỉ cần có thể để Hàn gia đạt được một môn hoàng cấp kiếm thuật, Hàn Sơn cho dù tự hạ thân phận lại như thế nào. Ha ha, Thẩm Hiền Chất, lần này có hy vọng nhất lĩnh ngộ Hoàng Kiếm Bia, liền là ngươi cùng Hoàng Thất Lý Cảnh Thiên, hy vọng không cần làm ta thất vọng a. Hàn Sơn cười tủm tỉm nói, cùng hôm đó đối đãi Diệp Cô Thần lãnh đạm so sánh, giờ phút này Hàn Sơn tưởng như hai người. Tiểu Chất tự nhiên hết sức, ta đi tìm Linh Huyên. Trầm Mộ Bạch cười nhạt một tiếng, rất là ung dung bộ dáng. Tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay. Ha ha, Linh Huyên nhà đầu kia còn tại bế quan tu luyện, nàng cũng muốn chính mình lĩnh hội Hoàng Kiếm Bia đâu, Hiền Chất trước tiên có thể đi tìm Tử Quỳnh, Tiểu Quỳ hai cái nhà đầu tự ôn chuyện. Hàn Sơn hòa ái cười nói, hắn tự nhiên sẽ hiểu, Trầm Mộ Bạch đối chính mình đại nữ nhi Hàn Linh Huyên một mực có hâm mộ chi tâm. Tốt, Trầm Mộ Bạch cười nhạt gật đầu. Một bên khác, Diệp Cô Thần chính tại chính mình trong xương phòng ngồi điều tức. Bởi vì chưa đạt được thánh dược, cho nên Diệp Cô Thần cũng là không cách nào tu luyện. Này lúc, xương phòng cửa bị mở ra, một đạo thân mang xanh nhạt cái áo hoạt bát bóng hình xinh đẹp chính là lách mình tiến vào, chính là Hàn Tiểu Quỳ. Tiểu Quỳ, làm sao có rảnh đến đây? Diệp Cô Thần cười nhạt nói. Theo Hoàng Kiếm Bia mở ra thời gian tới gần, Hàn Tiểu Quỳ cũng là tiến nhập trạng thái tu luyện. Dù sao Hàn gia ba tỷ muội cũng là muốn đi lĩnh hội Hoàng Kiếm Bia. Thậm chí liền ngay cả cái kia Hàn Tử Quỳnh, mấy ngày nay cũng là khó được không có tới tìm Diệp Cô Thần phiền phức. Còn không phải cái kia Trầm Mộ Bạch lại tới. Hàn Tiểu Quỳ gương mặt tròn trịa nhăn lại, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt chán ghét. A, Diệp Cô Thần khẽ nâng mí mắt, Trầm Mộ Bạch cái tên này, hắn đã nghe qua rất nhiều lần, từ Hàn Tử Quỳnh, còn có chế tạo chỗ những này nhân khẩu bên trong đều nghe qua. Xuất phân vương triều nổi danh nhất thiên kiêu có ba vị, Hàn Linh Huyên, Trầm Mộ Bạch, Lý Cảnh Thiên. Ba người này tại xuất phân vương triều, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nhưng ở trong mắt Diệp Cô Thần, cũng chỉ là như thế. Đừng bảo là cùng Đế Hạo Thiên loại kia tuyệt đại nhân vật so sánh với, liền ngay cả thi dự tuyển bên trên Phượng Hy công chúa, Tinh Hùng thái tử các loại đỉnh cấp thiên kiêu, cũng muốn mạnh hơn ba người này một đầu. Cho nên Diệp Cô Thần còn thật sự không có quá mức để ý. Hừ, ta luôn cảm giác cái kia Trầm Mộ Bạch cười rất dối trá, mặt ngoài chính nhân quân tử, kỳ thật tìm kiếm nghĩ cách muốn truy Linh Huyên tỷ, trước đó có thiên kiêu hướng Linh Huyên tỷ thổ lộ, cuối cùng sau lưng bị Trầm Mộ Bạch trực tiếp đánh phế đi. Hàn Tiểu Quỳ hiển nhiên đối cái kia Trầm Mộ Bạch cực kỳ phản cảm. Nhưng hết lần này tới lần khác này lúc, ngoài cửa phòng lại vang lên Hàn Tử Quỳnh thanh âm. Tiểu Quỳ, còn chưa tới nhìn một chút Mộ Bạch đại ca. Hừ, vẫn là tìm tới, Hàn Tiểu Quỳ khổ khuôn mặt nhỏ. Diệp Cô Thần một chút liền thấy được cái kia đứng tại Hàn Tử Quỳnh bên cạnh công tử áo trắng, Ngọc Thụ Lâm Phong, khóe miệng mỉm cười. Coi trọng đi rất dễ thân cận, không có gì thiên kiêu giá đỡ. Diệp Cô Thần cũng có thể cảm thụ được. Trên người người này mơ hồ tản ra kiếm ý. Hiển nhiên Trầm Mộ Bạch là một vị lĩnh ngộ kiếm ý thiên kiêu. Nhưng là, Diệp Cô Thần cũng có thể từ Trầm Mộ Bạch đáy mắt, mơ hồ nhìn thấy loại kia thâm tàng cao ngạo. Hiển nhiên, Trầm Mộ Bạch cũng không phải là một cái trước sau như một người. Ha ha, Tiểu Quỳ A, lâu như vậy không gặp, cũng không lên tiếng kêu gọi. Trầm Mộ Bạch cười nói, hừ, Hàn Tiểu Quỳ không nói một lời, đứng ở Diệp Cô Thần bên cạnh. So với Trầm Mộ Bạch, bên cạnh Diệp Cô Thần càng có thể mang cho Hàn Tiểu Quỳ an tâm cảm giác. A, vị huynh đài này là, Trầm Mộ Bạch nhìn về phía Diệp Cô Thần, khi hắn nhìn thấy Diệp Cô Thần vải bố trên mặt quần áo sắt chữ lúc, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra một sợi khinh thị. Hiển nhiên hắn cũng hiểu biết, đây là Hàn gia thợ rèn mới mặc quần áo. Chương 829, lễ vật, a, đừng nói nữa, một cái không có mảy may tu vi phế nhân mà thôi. Hàn Tử Quỳnh nhìn thấy Trầm Mộ Bạch trên mặt nghi hoặc, lúc này đem liên quan tới Diệp Cô Thần sự tình đều nói cho Trầm Mộ Bạch. Trầm Mộ Bạch sắc mặt bình thản, nhìn lướt qua Diệp Cô Thần. Thật sự là hắn không có trên người Diệp Cô Thần cảm ứng được bất luận cái gì chân khí cùng linh hồn ba động. Về phần kiếm ý, lấy Diệp Cô Thần cảnh giới, đã sớm làm được khí chất nội liễm, hắn nếu không nguyện ý, bất luận kẻ nào cũng không thể từ trên người hắn, cảm nhận được bất luận cái gì kiếm ý ba động. Ngược lại là như Trầm Mộ Bạch như vậy, lĩnh ngộ kiếm ý thô thiển không tới nơi tới chốn người. Mới có thể như có như không tiết lộ ra kiếm ý ba động, không cách nào che giấu. Tại cảm giác được Diệp Cô Thần không có uy hiếp chút nào về sau, Trầm Mộ Bạch cũng là đã mất đi hứng thú. Hắn ngược lại lấy ra hai bình ngọc, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt đắc ý mở miệng nói, vật này xem như ta cho các ngươi lễ gặp mặt đi, đối với các ngươi lĩnh hội vấn bi lâm võ học cũng có trợ giúp rất lớn. Mộ Bạch đại ca, đây là vật gì? Hàn Tử Quỳnh đôi mắt tỏa sáng nói, ngộ đạo cổ thụ. Trầm Mộ Bạch cái cằm có chút nâng lên, mang theo từng tia ngạo ý. Cái gì, lại là thánh dược ngộ đạo cổ thụ? Hàn Tử Quỳnh là thật chấn kinh, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Ngộ đạo cổ thụ, đó là chân quý bực nào chi vật, có được giúp người ta ngộ đạo hiệu quả lớn. Có thể nói dù là tại thánh dược bên trong, ngộ đạo cổ thụ cũng là tuyệt đối hy hữu hiếm thấy tồn tại. Thậm chí từng có đại nhân vật, muốn dùng 10 cây thánh dược, đổi lấy một viên ngộ đạo cổ thụ, đều không thành công. Bọn hắn Hàn gia duy nhất một viên thối thể thánh dược, Đại Nhật Long Nguyên Quả, cùng ngộ đạo cổ thụ cũng là không có chút nào khả năng so sánh. Ân, chính là Diệp Cô Thần, cũng là hơi có kinh ngạc. Hắn trong đan điền tuy có ngộ đạo cổ thụ, nhưng cũng là tại Bắc Minh thế gia tôn giả trong động phủ phát hiện. Thế lực cấp độ bá chủ có được ngộ đạo cổ thụ, có thể lý giải. Nhưng này trung đẳng vương triều trung, vậy mà cũng có người có được ngộ đạo cổ thụ, tự khiến người ngoài ý muốn. Ha ha, này dĩ nhiên không phải hoàn chỉnh ngộ đạo cổ thụ, loại kia thánh dược sao mà chân quý, chính là một mảnh lá cây, một đoạn thân cành, cũng khó có thể tìm được, bình này bên trong chi vật, là ngộ đạo thụ diệp mài thành phấn chưa, là kiếm vương triều bên kia hảo hữu đưa cho ta, đối với lĩnh hội cũng có trợ giúp. Trầm Mộ Bạch cười nhạt nói, lời nói nhìn như khiêm tốn, đáy mắt lại khó nén cái kia vẻ đắc ý. Hiển nhiên trong mắt hắn, có thể đưa ra ngộ đạo thụ diệp phấn chưa, đã là đại thủ bút. Quả nhiên, Hàn Tử Quỳnh sau khi nghe, hai con người sáng tỏ đến cực điểm, tiếp nhận một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, lập tức liền có một tia thản nhiên nói vận tràn ngập. Làm cho Hàn Tử Quỳnh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đa tạ Mộ Bạch đại ca, người thật lợi hại, không chỉ có thể kết bạn kiếm vương triều kiêu tử, càng là có thể đem bực này vật chân quý đưa cho chúng ta tỉ muội. Hàn Tử Quỳnh khó đè nén trên mặt vui mừng, ở trong mắt nàng, chỉ là ngộ đạo thụ diệp phấn chưa, cũng đã là cực kỳ vật chân quý. Ha ha, này không tính là gì, Tiểu Quỳ, người không cần sao. Trầm Mộ Bạch trong tay còn lại một cái bình ngọc, Hàn Tiểu Quỳ đen kịt mắt to bên trong có một tia dãy giụa. Có ngộ đạo thụ diệp phấn chưa, đối với vấn bi lâm lĩnh hội, tuyệt đối có trợ giúp lớn. Nhưng Hàn Tiểu Quỳ hoàn toàn chính xác không thích Trầm Mộ Bạch dối trá. Để nàng tiếp nhận Trầm Mộ Bạch lễ vật, có chút khó chịu. Tiểu Quỳ, ngươi liền nhận lấy đi, tại chúng ta trong ba tỉ muội, ngộ tính của ngươi là thấp nhất, những năm qua tại vấn bi lâm đều không có cái gì lĩnh ngộ, có này ngộ đạo thụ diệp phấn chưa, ngươi cũng có thể có thu hoạch. Hàn Tử Quỳnh khuyên giải nói. Hàn Tiểu Quỳ nghe vậy, một tấm trong suốt khuôn mặt nhỏ đen kịt. Ta không cần, Hàn Tiểu Quỳ ngược lại đến tức giận, hai tay ôm ngực, quyết miệng nói. Thật có lỗi, Mộ Bạch đại ca, ta muội không hiểu chuyện. Hàn Tử Quỳnh thấy thế, lắc đầu nói. Không có việc gì, vấn bi lâm mở ra thời gian cũng tới gần, Linh Huyên đã tạm thời còn đang bế quan, vậy ta liền dành thời gian chỉ điểm một chút kiếm thuật của các ngươi đi, đối với các ngươi lĩnh ngộ hoàng kiếm bia cũng có chỗ trợ giúp. Trầm Mộ Bạch trầm chậm nói ra, thật sao, Mộ Bạch đại ca vậy mà nguyện ý chỉ điểm tỉ muội chúng ta. Hàn Tử Quỳnh cảm giác hạnh phúc địa sắp bất tỉnh, có ngộ đạo thụ diệp phấn chưa, lại thêm Trầm Mộ Bạch chỉ điểm. Lần này vấn bi lâm, Hàn Tử Quỳnh cảm thấy chính mình sẽ có rất lớn thu hoạch. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Trầm Mộ Bạch ánh mắt, không khỏi ngậm lấy một tia đưa tình tình ý. Bất quá Hàn Tử Quỳnh cũng biết, Trầm Mộ Bạch vừa ý chính là Hàn Linh Huyên. Nhưng tại Hàn Tử Quỳnh trong suy nghĩ, nàng sùng bái nhất người, ngoại trừ cái kia cái tại nửa đường bên trên, ngự kiếm cứu được nàng vị thần bí nhân kia bên ngoài, liền là Trầm Mộ Bạch. Tiểu Quỳ, ngươi cũng cùng một chỗ a? Trầm Mộ Bạch cười nói, được rồi, các ngươi đi đi, ta cùng Độc Cô đại ca đợi cùng một chỗ liền tốt. Hàn Tiểu Quỳ y nguyên rất cứng khí, lôi kéo Diệp Cô Thần cánh tay. A, vị này thợ rèn huynh đệ có thể trợ giúp ngươi luyện kiếm sao? Trầm Mộ Bạch cười nhạt một tiếng, tuy rằng không có rõ ràng trào phúng, nhưng thợ rèn huynh đệ bốn chữ đã đem hắn khinh miệt thái độ biểu lộ không bỏ sót. Tiểu Quỳ, ngươi thật đúng là đem này một phế nhân làm thiên tài, ngươi biết ngươi bỏ qua hơn một cái lớn cơ duyên, đây chính là Mộ Bạch đại ca chỉ điểm. Hàn Tử Quỳnh rất có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Được rồi, xem ra Tiểu Quỳ đối ta vẫn là có chút hiểu lầm, bất quá không quan hệ, chỉ hy vọng đến lúc đó vấn bi lâm mở ra, Tiểu Quỳ không cần khổ sở mới tốt ha. Nhìn thấy Hàn Tiểu Quỳ liên tiếp cự tuyệt hắn hảo ý, Trầm Mộ Bạch ngữ khí cũng là trở thành nhạt. Hắn quay người tức đi, một bên Hàn Tử Quỳnh có chút thất vọng nhìn Hàn Tiểu Quỳ một chút, sau đó hung hăng trừng trừng Diệp Cô Thần. Hiển nhiên là cho rằng Diệp Cô Thần dùng hoa ngôn xảo ngữ, mê hoặc Hàn Tiểu Quỳ. Nhìn thấy hai người cách đi, cái kia mới còn chống nạnh, mặt mũi tràn đầy cứng rắn khí Hàn Tiểu Quỳ, lập tức cúi xuống cái đầu nhỏ, trên mặt lộ ra thương tâm chi ý. Hàn Tử Quỳnh lời nói kỳ thật không sai, tại Hàn gia ba tỉ muội bên trong, Hàn Tiểu Quỳ ngộ tính thật là thấp nhất. Những năm qua vấn bi lâm mở ra, đừng bảo là lĩnh ngộ hoàng kiếm bia, chính là có khắc phổ thông vương cấp kiếm thuật bia đá, Hàn Tiểu Quỳ cũng khó có thể lĩnh ngộ. Nếu là lần này đạt được Trầm Mộ Bạch tương trợ, Hàn Tiểu Quỳ hoàn toàn chính xác có thể sẽ có rất lớn tiến bộ. Làm sao, rất mất mát sao? Một bên Diệp Cô Thần, thần sắc từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt, không có chút rung động nào. Tiểu Quỳ ngược lại là không có hối hận, chỉ là lần vấn bi lâm, ta sợ lại là muốn bị cha thân mắng. Hàn Tiểu Quỳ nhíu lại khuôn mặt nhỏ, cười khổ nói. Lĩnh ngộ kiếm thuật mà thôi, ta có thể giúp ngươi. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Hàn Tiểu Quỳ cứu hắn tính mệnh, Diệp Cô Thần vốn là nhớ lại báo. Độc Cô đại ca, ngươi cũng đừng an ủi Tiểu Quỳ. Hàn Tiểu Quỳ đắng chát cười một tiếng. Không phải nàng không tin Diệp Cô Thần, mà là dưới mắt Diệp Cô Thần coi trọng đi, thật sự là khó mà cùng Trầm Mộ Bạch so sánh. Này cái đưa ngươi, Diệp Cô Thần cổ tay khẽ đảo, trong tay liền nhiều hơn 5 mảnh lá cây. Mỗi một phiến lá cây đều là như là điêu khắc, phía trên khắc rõ huyền ảo đường vân. Này 5 mảnh lá cây vừa xuất hiện, toàn bộ trong xương phòng liền tràn ngập một cỗ nồng đậm đạo vận. Như vậy ba động, so với trước đó ngộ đạo thụ diệp phấn chưa, không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Này, đây là ngộ đạo thụ diệp, Hàn Tiểu Quỳ tùy ý nhìn lướt qua, còn không lắm để ý, kết quả khi cỗ này đạo vận vừa xuất hiện, Hàn Tiểu Quỳ trong mắt đều trừng thẳng, trắng nõn là miệng nhỏ đã trương thành một cái hình tròn. Chương 830, tạo hóa cấp bậc kiếm ý. Nếu không phải trong xương phòng cái kia cỗ rõ ràng tràn ngập đạo vận, Hàn Tiểu Quỳ khó có thể tưởng tượng, Diệp Cô Thần trong tay 5 mai lá cây, liền là trong truyền thuyết ngộ đạo cổ thụ phiến lá. Phải biết, hoàn chỉnh ngộ đạo cổ thụ, cơ hồ chỉ có tại một chút đỉnh tiêm vương triều, hoặc là thế lực cấp độ bá chủ bên trong mới có thể xuất hiện. Dù là tại kiếm vương triều, ngộ đạo thụ diệp cũng là hy hữu tồn tại. Không thấy được mới cái kia Trầm Mộ Bạch, xuất ra ngộ đạo thụ diệp phấn chưa lúc, cái kia trong mắt ngạo ý sao? Chính là bởi vì hy hữu, Trầm Mộ Bạch mới có thể lộ ra loại kia biểu lộ. Nhưng Trầm Mộ Bạch xuất ra, cũng vẻn vẹn chỉ là ngộ đạo thụ diệp mài thành phấn chưa mà thôi a. Cùng chân chính ngộ đạo thụ diệp không thể so sánh, Hàn Tiểu Quỳ khuôn mặt nhỏ ngốc trệ, cái kia ngạc nhiên nhỏ biểu lộ coi trọng đi ngược lại rất có vài phần ngốc manh đáng yêu. Đây là ta dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, cũng chỉ có này 5 mảnh mà thôi, ngươi luyện kiếm thời điểm có thể phục dụng 1-2 phiến, đợi đến hoàng kiếm bia mở ra thời điểm, lại dùng 1-2 phiến. Diệp Cô Thần cười nhạt nói, cũng không phải hắn tận lực giấu giếm Hàn Tiểu Quỳ, chỉ là ngộ đạo cổ thụ quá mức chân quý, nếu là Hàn Tiểu Quỳ không cẩn thận nói lỡ miệng. Tại thấy qua Hàn Sơn chờ kẻ nịnh hót thái độ về sau, Diệp Cô Thần thật sự là khó mà tin được Hàn gia. Này, này, quá mức chân quý, Tiểu Quỳ không thể nhận. Hàn Tiểu Quỳ ngữ khí đều là có chút lắp bắp, ngươi thế nhưng là cứu mạng ta, chẳng lẽ mệnh của ta không đáng này 5 mảnh lá cây sao? Diệp Cô Thần nói, dạng này a, vậy cảm ơn Độc Cô đại ca. Hàn Tiểu Quỳ khó nén trên mặt đắc ý, Hàn Tử Quỳnh mới chỉ là đạt được Trầm Mộ Bạch một chút ngộ đạo thụ diệp phấn chưa mà thôi, liền như vậy cảm động đến rơi nước mắt. Nếu nàng biết Diệp Cô Thần cho chính mình ngộ đạo thụ diệp, không biết sẽ là vẻ mặt gì. Hàn Tiểu Quỳ ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta đến chỉ điểm một chút kiếm thuật của ngươi a. Diệp Cô Thần tiếp theo nói, Độc Cô đại ca vẫn là kiếm tu sao? Hàn Tiểu Quỳ đôi mắt xinh đẹp sáng lên nói, xem như a. Diệp Cô Thần không nhiều lộ ra cái gì. Trên thực tế, hiện tại tại Nam Thiên Vực thế hệ tuổi trẻ, so Diệp Cô Thần càng thêm nổi danh kiếm tu, hẳn không có mấy vị. Dù sao Diệp Cô Thần tại Thiên Hoang Bình Nguyên, thế nhưng là thật nhất chiến thành danh. Thế nhưng là Tiểu Quỳ thiên tư ngu dốt, chỉ sợ không hiệu quả gì. Hàn Tiểu Quỳ vừa nghĩ tới tư chất của mình, không khỏi cúi đầu. Không ngại, cần có thể bổ kém cỏi, với lại nhiều khi, cũng không phải là ngươi ngu dốt, mà là không có tìm được thích hợp quyết khiếu mà thôi. Diệp Cô Thần nói, đối kiếm đạo lý giải, Diệp Cô Thần nói thứ hai, rất khó có người nói thứ nhất. Vậy thì tốt, Tiểu Quỳ nhất định sẽ cố gắng tu luyện, ít nhất phải chứng minh cho Tử Quỳnh tỷ xem, ta không thể so với nàng kém. Hàn Tiểu Quỳ nắm vuốt nắm tay nhỏ, lời thề son sắt nói. Diệp Cô Thần thấy thế, cũng là hơi có hiếu kỳ. Tại Trầm Mộ Bạch chỉ điểm xuống Hàn Tử Quỳnh, cùng tại chính mình chỉ điểm xuống Hàn Tiểu Quỳ, kết cục ai có thể tại Vấn Bi Lâm bên trong, hiển lộ tài năng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Diệp Cô Thần liền lâm viên tịch mịch chỗ, chỉ điểm Hàn Tiểu Quỳ. Ngươi tùy ý thi triển một môn kiếm thuật ta xem một chút. Diệp Cô Thần đứng chắp tay, thản nhiên nói, tốt, đây là ta Hàn gia vương cấp kiếm thuật, Liễu Diệp kiếm quyết. Hàn Tiểu Quỳ cầm kiếm mà đứng, bắt đầu thi triển kiếm thuật. Sai, mỗi một môn kiếm thuật đều có nó tinh túy chỗ tại. Liễu Diệp kiếm quyết hạch tâm chính là như lá liễu phiêu giật linh động, trong cương có nhu, trong nhu có cương. Diệp Cô Thần nhìn mấy lần, liền trực tiếp mở miệng nói. Hàn Tiểu Quỳ nghe vậy, lại như cũ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không quá lý giải. Diệp Cô Thần thấy thế, tùy ý nhặt được một cành cây, cũng không vận dụng chân khí cái gì, liền là tùy ý xuất thủ, nhưng không khí lại phảng phất đều là chấn động lên. Diệp Cô Thần nắm lấy cành trẻ dọc mà xuống, nhu nhu cành, đúng là đem bên cạnh một khối cự thạch đều cho đánh nứt. Này, Độc Cô đại ca, ngươi chẳng lẽ tu luyện qua ta Hàn gia Liễu Diệp kiếm quyết? Hàn Tiểu Quỳ ngữ khí bất khả tư nghị nói, mỗi một môn kiếm thuật đều có hạch tâm, bắt lấy hạch tâm yếu quyết, cho dù chỉ là xem vài lần, cũng có thể thi triển cái đại khái. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói, Hàn Tiểu Quỳ trong mắt, lộ ra không có gì sánh kịp vẻ sùng bái. Hiện tại nàng vừa rồi biết được, chính mình cứu trở về thiếu niên, kết cục là một cái cỡ nào kiếm đạo yêu nghiệt. Buồn cười là, bất luận Hàn Sơn vẫn là Hàn Tử Quỳnh, đều là có mắt không biết kim tương ngọc, bỏ qua Diệp Cô Thần tên yêu nghiệt này. có Diệp Cô Thần nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu dạy bảo, tăng thêm ngộ đạo thụ Diệp gia trì. Hàn Tiểu Quỳ kiếm đạo phương diện tốc độ tiến bộ, nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Chính là bọn hắn Hàn gia tốt nhất kiếm thuật lão sư, cũng so ra kém Diệp Cô Thần một phân một hào. Hàn Tiểu Quỳ bắt đầu có lòng tin, trên vấn mi lâm rực rỡ hào quang. Độc Cô đại ca, Tiểu Quỳ có thể bái ngươi làm thầy sao? Hơn 10 ngày dạy bảo xuống tới, Hàn Tiểu Quỳ đơn giản trở thành Diệp Cô Thần nhỏ mê muội. A, ta sẽ chỉ bảo ngươi, cần gì phải để ý sư đồ danh phận. Diệp Cô Thần từ chối nhã nhặn, nghiêm chỉnh mà nói, xem như Diệp Cô Thần đệ tử, giống như chỉ có Mộ Tinh Trúc một cái. Không biết Mộ Tinh Trúc nhà đầu kia, hiện tại ở nơi nào? Diệp Cô Thần trong lòng thầm thở dài nói, bất quá có anh Ninh đang dạy Mộ Tinh Trúc, chắc hẳn Mộ Tinh Trúc cũng sẽ trưởng thành. Nhìn thấy Diệp Cô Thần trong lời nói ý cự tuyệt, Hàn Tiểu Quỳ hơi có thất lạc, bất quá rất nhanh liền giữ vững tinh thần tới. Hơn 10 ngày thời gian qua đi, cách Hoàng Kiếm Bia mở ra, cũng chỉ có mấy ngày. Ngày hôm đó, Diệp Cô Thần đang dạy xong Hàn Tiểu Quỳ về sau, tùy ý tại Tịch Mịch Lâm Viên bên trong tản bộ. Không thể không nói, Hàn gia thân là xuất phân vương triều tam đại thế lực thứ nhất, nó phủ đệ phạm vi cũng là khá lớn. Nói là lâm viên, kỳ thật càng giống như là một chỗ rừng rậm. Bốn phía cảnh sắc thanh u, không thường có côn trùng kêu vang chim gọi. Diệp Cô Thần chuyển qua một chỗ đường nhỏ về sau, chính là ngoài ý muốn thấy được một chỗ vách đá. Trên vách đá dựng đứng, răng khắp nơi, trải rộng vô số vết kiếm, sâu cạn, lớn lên ngắn đều có. Luyện kiếm chi địa sao? Diệp Cô Thần nhìn thoáng qua vách đá, lẩm bẩm nói. Căn cứ vết kiếm quỹ tích, Diệp Cô Thần trong đầu có thể mô phỏng ra kiếm chi người vận kiếm phương thức. Vết kiếm mờ mịt mà linh động, nhất định là xương cốt tinh tế, cổ tay linh động người lưu lại, còn có cái kia lưu lại nhàn nhạt kiếm ý, gió êm dịu bên trong mùi thơm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đây chính là cái kia Hàn Linh Nguyên luyện kiếm chi. Diệp Cô Thần tâm tư nhất chuyển, liền suy nghĩ minh bạch. Hắn nhìn thoáng qua vách đá, khẽ nhíu mày, hoàn toàn chính xác hiểu rõ kiếm thuật một chút tinh túy, nhưng là quá mức cứng ngắc cứng nhắc, không hiểu biến báo, khó mà đạt tới hòa hợp cùng hóa cảnh. Diệp Cô Thần nghĩ nghĩ, tùy ý cầm lấy trên mặt đất nhánh cây, tại vách đá bên cạnh lưu trữ. Sau đó nhìn một chút vách đá, cầm trong tay nhánh cây, khẽ chấn động. Tuy là nhánh cây, nhưng tại Diệp Cô Thần trong tay, lại như là lợi kiếm nhất linh động tung hoành. Từng đạo vết tích, lưu tại trên vách đá dựng đứng. Mặc dù so với quyển kia thân vết kiếm, muốn cạn rất nhiều. Nhưng phải biết, Diệp Cô Thần nắm lấy, vẻn vẹn chỉ là phổ thông nhánh cây. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Cô Thần tâm tư càng phát ra trong suốt. Hắn đúng là nhắm mắt lại, mơ hồ ở giữa, hắn cảm giác trong tay mình cầm, phảng phất không còn là nhánh cây, mà là một thanh kiếm. Nhánh cây, cũng có thể là kiếm. Diệp Cô Thần tựa như về tới lúc trước, vẫn là kiếm ma Độc Cô Vô Bại thời điểm. Lấy một đoạn cành khô, bại tận thiên hạ kiếm đạo cường giả. Đây là, một bên không trung, Tô Thanh Vũ ảo nguyên thần nổi lên, nhìn xem cái kia lấy cành khô làm kiếm Diệp Cô Thần, trên mặt cũng là xuất hiện nhàn nhạt kinh ngạc. Tại lĩnh ngộ kiếm ý à, bất quá kiếm ý này ba động cũng quá mạnh. Là tuyệt thế cấp bậc à, vẫn là tạo hóa cấp bậc, chương 831, Hàn Linh Huyên chấn kinh. Diệp Cô Thần kiếp trước, tổng cộng lĩnh ngộ 4 loại kiếm đạo. Cương Nhu kiếm đạo, Vô Phong kiếm đạo, Vạn Vật kiếm đạo, Vô Ngã kiếm đạo. Cương Nhu kiếm đạo là phổ thông cấp bậc, mà Vô Phong kiếm đạo thì là tuyệt thế cấp bậc. Về phần Vạn Vật kiếm đạo, tại Diệp Cô Thần cân nhắc tiêu chuẩn bên trong, nên có thể so với tạo hóa cấp bậc. Trước lúc này, Diệp Cô Thần còn phân tâm lĩnh ngộ ngũ hành kiếm ý cùng Tu La kiếm đạo. Cho nên đối với tạo hóa cấp bậc Vạn Vật kiếm đạo, còn không có tay bắt đầu lĩnh ngộ. Nhưng hiện tại, rất tình cờ trùng hợp, Diệp Cô Thần chỉ là nắm lấy một đoạn cành khô, tại vách đá trước luyện kiếm, một cách tự nhiên liền đụng chạm đến Vạn Vật kiếm đạo một cơ hội. Này mặc dù không phải là trực tiếp lĩnh ngộ Vạn Vật kiếm đạo, nhưng cũng tương đương với mở một tốt đầu. Một phen ra kiếm chi về sau, Diệp Cô Thần đứng tại chỗ nhắm mắt. Giống như là tại dư vị loại kia ngộ hiểu cảm giác. Sau đó, chậm rãi mở ra đen kịt hai con ngươi. Trong mắt dường như có kiếm quang tại cướp động, đốn ngộ, thật sự là kỳ diệu. Diệp Cô Thần trong lòng cảm thán, vô tâm cắm liễu liễu xanh nghĩ không ra tiện tay một động tác, vậy mà để chính mình mở ra lĩnh ngộ Vạn Vật kiếm ý thời cơ. Đây chính là có thể so với tạo hóa cấp bậc cường đại kiếm ý. Chỉ sợ phóng nhãn kiếm vương triều, đều là không có bao nhiêu người có thể đủ có được tạo hóa cấp bậc kiếm ý. Diệp Cô Thần, người đây là loại nào kiếm ý, ta ngược lại thật ra chưa từng nhìn thấy. Tô Thanh Vũ cảm thấy hứng thú nói, đây là ta tự sáng tạo kiếm ý, tên là Vạn Vật kiếm ý, sau khi luyện thành, một ngọn cây cọng cỏ, nhật nguyệt tinh thần, đồng đều nhưng vì kiếm. Diệp Cô Thần lẩm bẩm nói, Tô Thanh Vũ chưa thấy qua, là bởi vì vạn vật kiếm đạo, là Diệp Cô Thần chính mình lĩnh ngộ. Là thuộc về kiếm ma đặc hữu tạo hóa cấp bậc kiếm đạo. Lúc này mới là kinh khủng nhất địa phương. Chật chật, nguyên bản ta đối với người đạp vào Thiên Thần Kiếm Tông cứu trở về tiểu thi, cũng không có 100% lòng tin, nhưng hiện tại, ta đích xác là tin tưởng. Tô Thanh Vũ cũng là cảm thán không thôi. Diệp Cô Thần kiếm đạo thiên phú, còn muốn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lại có thể tự hành lĩnh ngộ đặc hữu kiếm ý, ngoại trừ yêu nghiệt, Tô Thanh Vũ nghĩ không ra từ khác để hình dung Diệp Cô Thần. Chỉ là sơ bộ mở cái đầu mà thôi, còn cần lâu dài lĩnh hội,